em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh qua trái đêm hương. Thuyền ai qua sông nụ cười dễ thương. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, mùa mưa cầu tre dâu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu. Ôi đóa tim trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu xiêu, anh thêm nhỏ xiêu, nhỏ xiêu anh. Ôi những đêm ngắm sông nhớ anh buồn muốn khóc, mình em ca điệu ly qua cầu. Ôi đóa tim trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu xiêu, anh thêm nhỏ xiêu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ anh buồn muốn khóc, mình anh ca điệu ly qua cầu. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng đi em anh thưa mà thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chùa bình yên, tựa nghe câu hát xa đưa. Mình ngồi bên nhau dưới ánh sao mờ, lặng nghe dòng sông tiếng sóng vô bờ. Tiếng đàn tìm mang mát buồn trên sông. Ôi đó hoa tim trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu xiêu, anh thấy em nhỏ xiêu, nhỏ xiêu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ anh buồn muốn khóc, mình em ca điệu ly qua cầu. Ôi đó trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu xiêu, anh thấy em nhỏ xiêu, nhỏ xiêu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ anh buồn muốn khóc, mình anh ca điệu ly qua cầu. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, bằng lòng đi dù muôn trùng xa, khúc vắng ca bắc cầu em tới. Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, nhớ thương